Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1501, Thiên Vận Thần Thông. Ban ngày đánh với Lăng Thiên Bích một trận, Diệp Chân tuy rằng thắng rồi, nhưng mà thần hồn sức mạnh tiêu hao rất lớn không nói. Bản thân thần hồn bị thương không nhỏ, tất cả đều là bị tự mình kinh hồn thiên lôi cho bổ tới. Trở lại Tửu Lâu Độc Viện, Diệp Chân nắm chặt tất cả thời gian khôi phục thần hồn bên trên tổn thương. Có thể dự kiến, mấy ngày sắp tới thủ lôi chiến, người chống lôi sẽ càng ngày càng ít, nhưng mà người chống lôi thực lực sẽ càng ngày càng mạnh. Mà thần hồn bên trên thương thế khôi phục chậm chậm, không phải là một ngày nửa ngày tựu có thể khôi phục. May mà chính là Diệp Chân có chiến hồn huyết kỳ, chiến hồn huyết kỳ bên trong sức mạnh có thể ở một mức độ nào đó khôi phục nhanh hơn thần hồn thương thế. Bất quá Diệp Chân càng muốn, nhưng là cái kia thượng cổ ma thần điện, tính ra có thời gian 3 năm không đi tới. Không biết thượng cổ ma thần điện bên trong ma hồn quân đoàn tại Hắc Nhị cùng Hắc Thất cùng Hắc Cửu, ba người dẫn dắt đi thế nào rồi. Trước đây vẻn vẹn 1 năm không tới thời gian, tự giam cầm 100 vạn ma linh u hồn. Bây giờ đã 3 năm, không biết nhận cấm bao nhiêu ma linh u hồn. Dưới trướng ma linh binh sĩ lớn mạnh tới trình độ nào? Lúc này nếu là có 100-200 cái ma linh u hồn, dù cho là bình thường nhất ma linh u hồn, trải qua Diệp Chân Thận Long Châu luyện sau đó, Diệp Chân bây giờ thần hồn thương thế, giây lát tựu có thể khôi phục, nếu không là gần nhất sự tình một cái tiếp theo một cái, Diệp Chân đều muốn đi một chuyến thượng cổ ma thần điện. Cái kia thượng cổ ma thần điện đối Diệp Chân tăng lên thế nhưng không nhỏ. Đại nhân, có khách tới chơi. Đột nhiên, Diệp Chân truyền vào tai vang lên đại nhĩ đóa nhiếp đinh âm thanh. Để đang khôi phục thần hồn thương thế Diệp Chân mở mắt ra. Á, người đến có từng cho thấy thân phận? Bẩm đại nhân, người từng thấy, chính là ban ngày chủ trì ngũ tiên lôi khiêu chiến cái kia hắc y lão đầu. Đại nhĩ đoá nói, Dịch Tuân. Diệp Chân hơi nhướng mày, chậm rãi đứng lên tới đón hướng về phía bên ngoài. Hắc y chấp sự Dịch Tuân, 2 ngày thủ lôi xuống, tuy rằng không phải người quen, nhưng cũng không phải người xa lạ. Hơn nữa, người này cái kia giới vương cảnh cửu trọng đỉnh phong mạnh mẽ tu vi, cũng đủ để cho Diệp Chân dành cho đầy đủ tôn trọng. Đến tự mình đón đi ra ngoài, chỉ là Diệp Chân có chút không nghĩ ra. Vị này ngũ tiên lôi người chủ trì, đêm trăng tới chơi đến vì chuyện gì? Lão phu mạo muội tới chơi, kính xin Địch công tử chớ trách. Mấy hơi thở sau đó, một phen khách sáo sau đó, Hắc Y chấp sự Dịch Tuân cùng Diệp Chân phân chủ khách ngồi xuống tại bên trong tĩnh thất. Tại đại nhĩ đóa dâng trà, Dịch Tuân bỗng mở miệng, lão phu có chút chuyện quan trọng, cần cùng công tử trao đổi 1, 2, có thể hay không để cho lão phu sử dụng chút thủ đoạn. Lần này, Diệp Chân càng thêm hiếu kỳ, này Dịch Tuân rốt cuộc muốn cùng hắn còn nói gì tới sự tình. Dĩ nhiên thần bí như vậy. Mấy hơi thở sau đó, Dịch Tuân liên tiếp đánh ra 11 đạo màu sắc khác nhau linh lực kết giới, tĩnh âm kết giới. Nếu không là Diệp Chân biết lấy trước mặt vị lão giả này thực lực, muốn thu thập hắn căn bản không cần như vậy phiền phức. Diệp Chân đều đang lo lắng này Dịch Tuân bày xuống nhiều như vậy trận pháp là tại nhằm vào hắn. Lão phu có một cái chuyện quan trọng muốn cùng công tử trao đổi. Bất quá, trước đó, lão phu mạo muội muốn hỏi một câu, Địch công tử hiệu lực thiên dực thương hào, đến cùng là loại nào tình hình hiệu buôn đây? Bang hội, gia tộc hay là nhà giàu? Nhìn Diệp Chân kinh ngạc biểu hiện, Dịch Tuân lại giải thích, không dối gạt Địch công tử, bằng vào chúng ta 5 tiên nhà lầu đạt được tình báo, toàn bộ Hồng Hoang đại lục đã biết trên mặt đất này thiên dực thương hào tựu chưa từng xuất hiện tại Độc Long Đảo ở ngoài địa giới bên trên. Diệp Chân trong mắt hàn quang đột ngột lên, các ngươi điều tra ta. Đối với Diệp Chân phản ứng, Dịch Tuân tựa hồ là đã sớm chuẩn bị, cười ha ha chắp tay, Địch công tử chớ trách, chúng ta Ngũ Tiên Đảo chuyện làm ăn bên trong, tình báo chuyện làm ăn cũng chiếm không ít số lượng, cùng này chư thiên thế giới to to nhỏ nhỏ tổ chức tình báo đều có liên hệ. Mà xuất hiện tại Ngũ Tiên Đảo bên trên danh nhân, đều là mọi người cùng nhau tìm hiểu đối tượng, không dối gạt Địch công tử. Cho đến bây giờ, Địch công tử tương quan tình báo đã bán ra 307 phần phổ thông tình báo, 6 phần toàn phương vị tình báo. Toàn phương vị tình báo, Diệp Chân lông mày hơi động, toàn phương vị tình báo chính là chúng ta Ngũ Tiên Đảo thông qua đủ loại con đường thu thập được có quan hệ Địch công tử. Tình báo, bất luận thật giả hư thực, chỉ cần cùng Địch công tử có quan hệ, đều sẽ hội tụ đến cùng một chỗ. Có 307 người mua của ta phổ thông tình báo, 6 người mua của ta toàn phương vị tình báo, ta đều không phát hiện. Ta dĩ nhiên như vậy gây cho người chú ý, không biết đều là thần thánh phương nào mua tình báo của ta. Dịch Tuân lời giải thích, để Diệp Chân đột nhiên kinh cảm thấy, hắn lần này danh tiếng ra có chút lớn. Dịch Tuân nhưng là cười ha ha, xin Địch công tử thứ lỗi, chúng ta Ngũ Tiên Đảo là tuyệt đối sẽ không tiết lộ khách hàng tin tức, trừ phi cái gì? Diệp Chân tiếp lời nói, hắc y chấp sự Dịch Tuân lại lộ ra một cái thần bí biểu cảm. Cái này cũng là đang lão phu hôm nay tới gặp Địch công tử nguyên nhân. Bất quá, tại lão phu nói ra ý trước, kính xin Địch công tử có thể trả lời lão phu trước vấn đề. Dịch Tuân hỏi, Diệp Chân nhíu mày, ta nếu như không muốn trả lời đây. Ha ha ha ha, cười to sau khi, Dịch Tuân hướng về phía Diệp Chân giơ ngón tay cái lên. Địch công tử quả nhiên hào khí ngất trời, này không phải lần đầu tiên có người từ chối lão phu từ chối như vậy quả tuyệt. Bất quá, lão phu yêu thích, nếu Địch công tử đối lão phu có cảnh giác, như thế thì lão phu trước hết lấy ra đầy đủ thành ý đến. Diệp thật không nói gì, chỉ là yên tĩnh nhìn hắc y chấp sự Dịch Tuân. Cái tên này vừa vào cửa tựu tung như thế một cái đại mồi nhử, muốn nói không mục đích, vậy chỉ có thể lừa gạt quỷ đi tới. Này Ngũ Tiên Đảo kỳ thực là do sau lưng Ngũ Tiên Đường khống chế. Không chỉ là Ngũ Tiên Đảo, Ngũ Tiên Đảo chung quanh cùng sau lưng lên tới hàng ngàn, hàng vạn nơi sản nghiệp đều là do chúng ta Ngũ Tiên Đường khống chế. Địch công tử nếu kinh doanh qua Độc Long Đảo khư thị, cái kia thì nên biết, này lượng lớn của cải, nếu như không đủ thực lực bảo vệ, cái kia là uổng phí chuốc họa bưng. Xin hỏi Địch công tử, người cảm thấy chúng ta Ngũ Tiên Đảo của cải làm sao? Dịch Tuân hỏi, nhiều, đếm không xuể, nói phú khả địch quốc đều là nhẹ. Diệp Chân nói, vì lẽ đó, vì bảo vệ phần này của cải, chúng ta cần thực lực. Chúng ta rộng rãi thú nhận thiên hạ anh kiệt gia nhập Ngũ Tiên Đảo cùng bảo vệ chúng ta của cải, tổng cộng sáng lập vạn thế cơ nghiệp. Nói tới chỗ này, hắc y chấp sự Dịch Tuân xoay mình đứng dậy, hướng về phía Diệp Chân trịnh trọng nói, lão phu Dịch Tuân chỉ đại biểu Ngũ Tiên Đường bên dưới Thiên Vận Đường, mời Địch công tử vào ta Thiên Vận Đường. Ngũ Tiên Đường bên dưới Thiên Vận Đường, Diệp Chân lộ ra cân nhắc biểu cảm. Tuy rằng đến Ngũ Tiên Đảo mới ngăn ngắn 2 ngày, nhưng Ngũ Tiên Đường Diệp Chân đã sớm biết. Đại nhĩ đoá nhiếp đinh lỗ tai, không phải là trang trí, nhưng mà này Ngũ Tiên Đường bên dưới Thiên Vận Đường, Diệp Chân nhưng là lần đầu tiên nghe được. Diệp Chân vốn tưởng rằng Ngũ Tiên Đường chỉ là một cái đại đường khẩu, nhưng mà theo trước mắt này hắc y chấp sự Dịch Tuân từng nói, Ngũ Tiên Đường chắc là chia làm 5 đại đường khẩu. Nhìn trận thế này, tựa hồ là một cái rất khổng lồ tổ chức. Không sai, ta Ngũ Tiên Thiên Vận Đường chủ tham thiên địa vận chuyển đại đạo. Nếu là gia nhập, có thể cung cấp Địch Thiếu Hiệp lựa chọn thần công bí pháp lên tới hàng ngàn, hàng vạn. Hơn nữa, ta Ngũ Tiên Đường Thiên Vận Thần Thông chính là thế gian này độc nhất vô nhị thần thông. Dịch Tuân nói, Thiên Vận Thần Thông. Diệp Chân ánh mắt hơi động, hỏi vội, đây là cái gì loại thần thông? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.